mắt Triệu Lưu Ly đẫm lệ. Vậy khi nào ngươi mới có thể trở về? Dương Trần suy nghĩ một chút mới nói. Không nói chính xác được. Sớm thì dăm ba tháng, chậm thì một hai năm. Hắn nhìn Triệu Lưu Ly, mong chờ hỏi. Công chúa, nàng có nguyện ý chờ ta không? Trong lòng Triệu Lưu Ly nổi giận. Giận hắn đi thật vội vã. Giận hắn tự cho là mình đúng. Cố ý học theo giọng điệu của hắn nói. Không nói chính xác được. Gần đây mẫu hậu đang giúp ta chọn lựa hôn phu, để cho ta gặp nhiều nhi tử của vương tôn đại thần. Nếu Dương Trần ca ca trở về quá trễ, có lẽ ta không chịu nổi áp lực của phụ hoàng và mẫu hậu, nói không chừng cũng sẽ thành thân. Chuyện Trần hoàng hậu tìm phò mã cho Triệu Lưu Ly, Dương Trần quả thật có biết. Trần hoàng hậu không phải người cổ hủ, tuy nói thành thân là lệnh của phụ mẫu, là lời mai mối, nhưng ý nguyện của nữ nhi cũng rất quan trọng. Có nhiều lần, Trần Hoàng hậu ở điện Chiêu Dương triệu kiến vài người huân quý, cũng để Triệu Lưu Ly ở phía sau tấm bình phong 12 phiến thêu mỹ nhân đồ nhìn thử bọn họ. Triệu Lưu Ly vì từ chối, không phải chê người này quá cao, thì ngại người kia quá cường tráng, hoặc chê người nọ tâm kế quá nặng, tóm lại là người nào cũng không vừa mắt. Trong đó có một lần, nhi tử của Chu Tả tướng, Chu Anh Bá lúc rời khỏi điện Chiêu Dương, vừa vặn gặp Triệu Lưu Ly từ bên ngoài về. Hai người ở trên hành lang tương ngộ. Chu Anh Bá ái mộ dung mạo Triệu Lưu Ly đã lâu, vì thế mà xúc động mạo phạm nàng. Sau đó Triệu Lưu Ly đem chuyện này nói với Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu giận dữ răn dạy Chu Tả tướng một trận, còn bỏ đi ý niệm muốn đem Triệu Lưu Ly gả cho Chu Anh Bá. Vài ngày sau liền truyền ra tin tức Chu Anh Bá ở trên đường bị người ta ức hiếp, đánh tới trọng thương. Cho tới nay Chu Tả tướng vẫn chưa tra được là do ai gây ra. Triệu Lưu Ly đem chuyện này thành trò cười kể cho Dương Trần nghe. Hắn vừa lau kiếm vừa nhàn nhạt nói, mạo phạm công chúa cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Triệu Lưu Ly vì thế mới biết việc này là do Dương Trần làm. Có điều sau đó nàng suy nghĩ một chút, vậy mà lại không thấy tức giận, trong lòng thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào. Cái này là đại biểu cho việc Dương Trần để ý nàng sao? Nói đến hiện tại, Dương Trần nắm chặt tay Triệu Lưu Ly, vừa tức giận, lại thật cảm thấy vô lực. Hắn nhìn Triệu Lưu Ly, nói, nếu có thể để công chúa trong túi mang đi thì tốt rồi. Hắn cúi người, hôn lên mặt nàng một cái, giọng nói khàn khàn mang theo chút khẩn cầu, ta sẽ nhanh chóng trở lại, công chúa không cần phải gả cho người khác, chờ ta trở lại lấy nàng. Triệu Lưu Ly cúi đầu, dụi mắt, ta. Dưới sườn núi bỗng vang lên tiếng sừng châu thổi, thanh âm lừng lẫy vang dội truyền khắp sơn cốc, kèm theo đó là tiếng kèn, binh lính hành quân bước đều nhịp, ý chí chiến đấu sục sôi, cuối cùng một phân đội xuất phát đi Quảng Đông trước. Dương Trần nắm chặt bả vai Triệu Lưu Ly, giống như nhắc nhở, lại giống như cầu xin, chờ ta trở lại, được chứ, công chúa. Triệu Lưu Ly đang muốn gật đầu, nhưng đội quân đã xuất phát, không còn kịp nữa. Dương Trần phi thân lên ngựa, đi về trước hai bước, cuối cùng lại quay lại, cúi người vươn tay ôm Triệu Lưu Ly lên lưng ngựa, giá một tiếng liền đi lên dọc theo sườn núi. Triệu Lưu Ly giật mình, nắm lấy bờm ngựa, giọng nói hòa lẫn với tiếng gió, Dương Trần ca ca. Dương Trần ôm eo nàng, đi theo đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước, giải thích, một lát nữa xe ngựa sẽ đuổi theo, đưa nàng hồi cung, lại đi với ta một đoạn. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng vẻ hèn mọn và thỉnh cầu trong giọng nói thật quá rõ ràng, khiến người khác không đành lòng từ chối. Triệu Lưu Ly khẽ gật đầu một cái, lấy từ trong tay áo một cái hà bao thêu vạn chữ kim đưa cho hắn, cái này cho ngươi, tuy nói trong quân không cần dùng tới ngân lượng, nhưng lúc nào trên người có sẵn một chút cũng tốt, vạn nhất cần dùng. Chính bản thân nàng không lo cơm áo, trên người cũng chưa bao giờ mang theo ngân lượng. Càng không phải giàu dĩ vì kế sinh nhai, bây giờ lại vì hắn mà suy tính tới mức độ này, đủ để hiểu nàng nghĩ cho hắn nhiều thế nào. Dương Trần cảm động, lại thấy nàng lấy miếng ngọc trên người hắn xuống. Đối với hắn, miếng ngọc này là lúc sinh thần ngươi ta tặng cho ngươi, ta là nửa bên trái, ngươi là nửa bên phải, chờ sau khi ngươi về chúng ta đổi lại. Nếu ngươi không về, ta liền. Dương Trần cúi đầu, chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang nói không dừng của nàng, hắn sẽ trở lại, bò cũng phải bò về, không thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, nếu không hắn chết cũng không nhắm mắt được. Binh sĩ đang hành quân ở bên dưới ngẩng đầu, nhìn thấy hai người trên sườn núi, nhếch miệng cười lớn một tiếng, đây là vị huynh đệ nào? Thật có phúc khí, tiểu nương tử trong nhà cũng không quản xa ngàn dặm đưa tiễn, ước gì huynh đệ chúng ta cũng được thế. Một câu nói chua như giấm dẫn tới sự chú ý của mọi người. Một đám hán tử cao lớn thô kệch ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai người ôm hôn triền miên trên triền núi, không thấy rõ mặt, trong đó có một người mắt tốt nói, đây không phải là Dương Trần do Tĩnh Vương tự mình tiến cử sao? Chậc chậc, ngược lại là người. Người trong ngực hắn ta là ai? Có áo choàng che khuất, nhìn không rõ lắm. Nhìn bộ dáng hẳn là một tiểu mỹ nhân. Cho dù không nhìn rõ người, binh lính vẫn trò chuyện say sưa không biết mệt. Dương Trần là do Triệu Giới tự mình tiến cử, vừa vào quân đã là chính ngũ phẩm, tất nhiên khiến nhiều người không phục. Bây giờ lại náo ra chuyện này, mọi người liền đối với hắn càng âm thầm phê bình nhiều hơn. Không lâu sau, có một chiếc xe ngựa đuổi theo phía sau, Dương Trần ôm Triệu Lưu Ly để lại trên xe, Ngụy La nhấc rèm vải đón nàng ấy vào xe. Binh lính chỉ thấy bóng lưng Triệu Lưu Ly, không nhìn được bộ dáng của nàng ấy. Đang lúc cảm thấy thất vọng, trong xe ngựa có một cánh tay vươn ra, làn da bạch ngọc, trên tay đeo vòng vàng khảm cẩm thạch hồng, ở dưới ánh mặt trời càng thêm oánh nhuận, trong suốt, bóng loáng, dung mạo tuyệt sắc nháy mắt một cái liền biến mất, mọi người chỉ kịp thấy thân ảnh lờ mờ, còn không nhìn thấy rõ mặt Ngụy La, rèm vải liền buông xuống, ngăn cản hết ánh mắt của mọi người. Hắn ta, người này càng xinh đẹp hơn, tên Dương Trần kia đã tu luyện phúc khí mấy đời thế, vậy mà mọi việc đều thuận lợi, là nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây. Ngụy La và Triệu Lưu Ly trở về Thịnh Kinh thành, vào thành rồi, Ngụy La thấy vành mắt nàng ấy hồng hồng, nếu cứ thế hồi cung chắc chắn bị Trần Hoàng hậu nhìn ra manh mối. Nàng suy nghĩ một chút, tạm thời dẫn nàng ấy đi ngõ trà Dương Liễu nghe đàn. Ngụy La bao một nhã gian, cùng Triệu Lưu Ly lên lầu. Các nhã gian trên lầu được ngăn cách nhau bởi những tấm bình phong, vừa có không gian riêng, vừa có thể dựa vào lan can thưởng thức đàn hát dưới lầu. Ở dưới đang hát, làn điệu ai uyển, cùng với tâm tình của Triệu Lưu Ly lúc này, càng nghe càng bi thương, không thể tự thoát ra được. Ngụy La nhíu mày, thấy nước mắt Triệu Lưu Ly không ngừng rơi, nàng tự ngẫm có phải mình đi sai chỗ rồi không? Không nên mang nàng ấy tới đây nghe hát. Ngược lại, Ngụy La có thể hiểu được suy nghĩ của Dương Trần. Hắn ta muốn tìm một con đường tốt hơn, tương lai có thể nở mày nở mặt vẻ vang thuận lợi đón Triệu Lưu Ly về, không muốn để cô nương mình yêu mến bị ủy khuất. Có điều Triệu Lưu Ly là người trong cuộc, không muốn Dương Trần đi xa, về tình có thể hiểu được, vì thế Ngụy La cũng không có cách nào khuyên bảo, chỉ có thể chờ Triệu Lưu Ly tự nghĩ thông suốt. Triệu Giới chắc hẳn cũng biết rõ chuyện này, nếu không cũng không đáp ứng cho nàng ra ngoài. Ngụy La bưng chiếc bình dẹt khắc cánh hoa cúc lên, rót cho bản thân và Triệu Lưu Ly mỗi người một chén trà. Sau đó đem chén trà hoa cúc ngũ sắc đẩy tới trước mặt nàng ấy. Lưu Ly, ngươi cứ khóc tiếp như vậy, chỉ sợ trà tứ này cũng bị ngươi khóc ngập đó. Triệu Lưu Ly lau nước mắt, muốn nhéo Ngụy La một cái. A La xấu, cười nhạo ta. Ngươi cho rằng ta muốn khóc sao? Nếu ta có thể nhịn xuống thì tốt rồi. Ngụy La tránh được, ngồi ở bên cạnh chống má nhìn nàng ấy. Dương Trần đi Quảng Đông bình định tai loạn là một chuyện tốt. Sao ngươi biết được là hắn sẽ không lập công? Nói không chừng đến lúc đó hắn bình an khải hoàn trở về, không cần mở miệng, bệ hạ liền đem ngươi gả cho hắn. Lời này của Ngụy La cũng không phải không có khả năng. Theo như thực lực của Dương Trần, lập được công lao đối với hắn cũng không phải chuyện gì to tát. Sau khi Triệu Lưu Ly nghe xong, gò má ửng hồng, được, nàng lo lắng hắn bị thương nha. Ngụy La lại nói, đến lúc đó ngươi với Dương Trần ca ca của ngươi song túc song phi, ân ân ái ái, còn không khiến người khác hâm mộ đến chết sao? Triệu Lưu Ly rốt cục vẫn là cô nương chưa thành thân, da mặt mỏng, không giống Ngụy La đã bị Triệu Giới tôi luyện, da mặt dày hơn nàng ấy rất nhiều. Triệu Lưu Ly lập tức xấu hổ, giận dữ nói, ngươi dám giễu cợt ta. A La được lắm, đừng cho là ta không biết chuyện giữa ngươi và Hoàng huynh. Ngụy La giật mình, chúng ta có chuyện gì chứ? Triệu Lưu Ly ghé vào tai Ngụy La, nhỏ giọng nói, ma ma mẫu hậu an bài ở phủ Tĩnh Vương mỗi ngày đều báo cáo vào trong cung, nói ngươi với Hoàng Huynh ngày nào cũng mặt trời chưa lên cao thì chưa rời giường. Ngươi nói xem, hai người mỗi ngày ở trong phòng làm chuyện gì? Lần này đến lượt Ngụy La đỏ mặt, đẩy Triệu Lưu Ly đang ghé vào người mình ra, lớn tiếng nói, không nói cho ngươi biết, còn không phải do Triệu Giới sao? Buổi tối quấn quýt lấy nàng cũng thôi đi, ban ngày luyện quyền xong cũng không để nàng rời giường, cả người đều thối lại ôm nàng, lau súng cướp cò, thường áp chế nàng làm một lần, sau đó lại ôm nàng đi tịnh phòng tắm rửa. Ngụy La không chịu nói, Triệu Lưu Ly cũng không ép buộc, cứ vậy hai người lăn qua lăn lại một phen, tâm tình Triệu Lưu Ly cũng khá hơn nhiều, không còn bi thương như lúc đầu, lúng đồng tiền cũng dần hiện lên. Ngụy La nói chuyện với nàng ấy một lát, bởi vì uống quá nhiều trà, liền kêu Kim Lũ cùng đi ra khỏi nhã gian, đi tới hậu viện. Ngụy La mới vừa đẩy tấm bình phong ra, liền nghe thấy cửa nhã gian cách vách cũng mở ra. Ngụy La không để ý, bởi vì nhã gian của các nàng nằm ở trong cùng, lúc ra ngoài nhất định phải đi qua các nhã gian khác. Nàng đi được hai bước, vô tình ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt sáng quắc. Lý Tụng im lặng đứng ở cửa nhã gian, mặt không đổi sắc nhìn nàng chằm chằm, phía sau hắn là một cô nương mềm mại không xương, nhìn có chút quen mắt, hình như chính là Đào Kép mới sắm vai Đỗ Thập Nương lúc nãy. Lý thiếu gia, sao ngài không đi ra? Cô nương đó tò mò ghé đầu ra hỏi. Lý Tụng phất tay một cái, đặt trên mặt nàng ta, không chút thương hương tiếc ngọc đẩy nàng ta vào trong phòng, môi mỏng khẽ mở, cút. Cô nương kia có chút không cam lòng, lúc nãy còn nhu tình tiểu ý, lúc này liền quay ngoắt trở mặt không nhận người. Nàng ta còn muốn nói gì đó, vừa nhìn gương mặt hung ác nham hiểm của Lý Tụng, nhất thời lùi một bước, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngụy La rời tầm mắt, giống như nhìn nhiều hơn một chút sẽ khiến mắt nàng dơ bẩn, cất bước đi ngang qua chỗ Lý Tụng, nàng vừa đi được một bước, bóng người trước mặt chợt lóe. Hắn ta liền ngăn cản trước mặt nàng. Ngụy La nhíu mày, đi qua bên trái. Ai ngờ Lý Tụng cũng đi theo qua trái. Nàng qua phải một bước, hắn ta cũng qua phải một bước. Thân thể nam nhân cao lớn ngăn cản trước người nàng, giống như một ngọn núi cao ngất nguy nga, đứng sừng sững không động. Lý Tụng rũ mắt nhìn nàng, thấy hàng mi dài vểnh lên khẽ run rẩy, đôi mắt cong lên như cánh phượng. Hắn muốn đưa tay nắm lấy. Nàng đã trừng mắt với hắn, trong đôi mắt kia là vẻ trào phúng và miệt thị, là ánh mắt mà Lý Tụng vô cùng chán ghét. Trong trước mắt, hắn vô cùng hận nàng, muốn khiến đôi mắt xinh đẹp này mù lòa, bẻ gãy cánh chim của nàng, khiến cho nàng không thể khinh miệt hắn, cũng không thể đẩy hắn ra. Ánh mắt Lý Tụng chợt lóe, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, cái người điên này. Ngụy La nhếch môi, lãnh đạm nói, cút ngay. Lý Tụng vẫn không nhúc nhích, con ngươi vẫn rũ xuống như trước, mang theo vẻ lạnh lùng, lại có chút ngông cuồng tự đại nhìn Ngụy La. Một tay hắn khoác trên lan can lầu 2, nhìn như tùy ý, nhưng ngón tay lại âm thầm dùng lực. Ngụy La thấy hắn không động đậy, dứt khoát đi vòng qua người hắn, đối với những người không muốn gặp, phương pháp tốt nhất chính là coi thường không thèm để ý tới. Có điều Lý Tụng không muốn để nàng cứ thế mà rời đi. Hắn nhấc tay lên, dùng sức nắm lấy cổ tay Ngụy La. Ngụy La dừng lại, lúc này nàng mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Nàng một lòng muốn rời đi, không chú ý tới hắn. Bây giờ thấy hai mắt hắn mê ly, hàng mi cau lại, vừa nhìn liền biết là kẻ say rượu làm trò hề, không khỏi thêm phản cảm với Lý Tụng. Ngụy La kéo cổ tay ra, giọng nói cũng không còn vẻ kiên nhẫn, Lý Tụng, ngươi còn ngại chính mình chưa đủ mất mặt sao? Có lẽ những lời của Ngụy La kích thích Lý Tụng, ánh mắt hắn thêm âm trầm, không những không buông nàng ra, mà ngược lại còn nắm chặt hơn. Hắn tiến lại gần Ngụy La hơn, ép nàng giữa người hắn và cửa thủy hoa, cúi người, từ trên cao nhìn xuống nàng, sao ta lại mất thể diện, ngươi nói nghe xem một chút. Hắn ghé lại gần tai nàng, cúi đầu, cố ý gọi, "Tiểu Di." Sắc mặt Ngụy La trầm xuống, giơ tay lên muốn hướng má Lý Tụng chào hỏi, Lúc này Lý Tụng đã có kinh nghiệm, lúc tay nàng chuẩn bị đánh lên mặt hắn, hắn giữ cổ tay nàng lại, cười cười nói, thế nào, còn muốn đánh ta nữa sao? Ngươi nói nghe chút xem, vết thương ngươi lưu lại trên người ta còn thiếu sao? Hắn ta cầm lấy tay Ngụy La, áp tay nàng lên mặt hắn, ở đây, vừa nói, Lý Tụng vừa cầm tay nàng di xuống, từ má trượt xuống lồng ngực hắn, ở đây, sau đó, lại chuyển qua bên trái, dùng sức ấn xuống một cái, còn ở đây nữa, Ngụy La, ngươi thật có bản lĩnh, ngươi gây cho ta nhiều thương tích như thế, vậy mà ta lại không một chút nào muốn giết ngươi. Ánh mắt Ngụy La bằng phẳng, không có chút rung động nào, đó là vì ngươi đáng bị như vậy đúng, ta đáng đời. Lý Tụng khẽ cười, cúi đầu vùi vào cổ nàng, gần như tham luyến hấp thụ hương thơm nhàn nhạt trên người Ngụy La, đáng đời ta chọc giận ngươi, đáng đời ta mềm lòng với ngươi, đáng đời ta thích ngươi. Nói xong, Lý Tụng mở miệng, dùng sức cắn xuống cổ Ngụy La. Ngụy La hít khí lạnh, liều mạng giãy giụa, nhưng Lý Tụng bây giờ lại giống như kẻ điên, dùng sức siết chặt lấy nàng, giữ lấy hai tay nàng, không để cho nàng nhúc nhích. Cũng may bọn họ đang ở hành lang trong cùng, không có nhiều người trông thấy, khách ở dưới lầu phần lớn đang tập trung nghe đàn, không ai chú ý tới chuyện phát sinh giữa bọn họ ở góc nhỏ này. Ngụy La cảm thấy thật đau, thậm chí nàng còn cảm thấy cổ mình bị cắn tới rớm máu, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng, Lý Tụng, tên điên nhà ngươi. Lý Tụng không phản bác, hắn cũng cảm thấy mình điên rồi, từ lần trước nhìn thấy nàng ở Chiêu Dương Điện, sau khi trở về hắn liền muốn nhìn nàng mặc váy cưới đỏ, lúng đồng tiền dịu dàng mỉm cười. Thật ra hôm đại hôn của nàng và Triệu Giới, hắn cũng đi, chỉ là không vào phủ Tĩnh Vương, chỉ ở bên ngoài nhìn thoáng qua. Hắn trông thấy nàng từ trong kiệu hoa bước ra, nắm dây lụa đỏ thẫm, bị Triệu Giới dẫn vào phủ Tĩnh Vương. Khi đó, hắn rất muốn giống như bây giờ, dùng sức cắn đứt cổ nàng, khiến cho nàng ai cũng không gả được, cả đời này đều không thể quên được hắn. Lý Tụng chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ khí lực kinh người đánh vào, cuốn sạch tất cả tức giận mãnh liệt của hắn. Hắn đại khái đoán được ai đang tới, răng hắn rời đi cổ Ngụy La, nhưng cũng không buông nàng ra, ngược lại lè lưỡi liếm liếm miệng vết thương của nàng, cười nói, ta sớm đã điên rồi. Cổ Lý Tụng bị bóp lấy, bị nắm từ sau nâng lên. Triệu Giới nắm cổ Lý Tụng, mu bàn tay nổi lên gân xanh, năm ngón tay bỗng nhiên thu lại, giống như trong phút giây tiếp theo hắn sẽ bóp đứt cổ Lý Tụng. Sắc mặt Triệu Giới là một tầng tức giận, quanh thân là hàn khí bức người. Không đợi Ngụy La thấy rõ động tác của hắn, Lý Tụng đã bị hắn ném từ lầu 2 xuống. Khách ở lầu 1 đang nghe đàn, ai ngờ có một người đột nhiên từ trên rơi xuống, đông một tiếng, nện người trên sân khấu. Đôi nam nữ đang đàn hát hoảng sợ, vội vàng ôm tì bà và đàn ba giây liên tiếp lui về phía sau. Khán giả bên dưới cũng bị hù dọa không nhẹ, cảnh tượng vô cùng hoảng loạn. Thậm chí còn có người đi lên thăm dò hơi thở của Lý Tụng. Lý Tụng lúc té xuống mượn lực nơi rèm che của khán đài để giảm tốc. Bây giờ cả người hắn bị tấm màn che lại, hắn cũng không đến nỗi ngã chết. Có điều vẫn bị thương, lưng hắn đâm trên bàn bát tiên, đụng vào liền đau. Lý Tụng giật giật, ho khan một tiếng, lại thấy bản thân ho ra một búng máu. Hắn mở mắt nhìn tầng 2 của trà lâu, chỗ đó đã không còn ai. Lý Tụng vô lực nhắm mắt lại, khóe môi dương cao một nụ cười châm chọc. Đến cuối cùng, hắn vậy mà chỉ có thể dùng cách này để Ngụy La nhớ kỹ hắn. Nếu như lúc 8 tuổi hắn biết bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này, hắn nhất định không đẩy Ngụy Thường Hoàng xuống nước, cũng sẽ không bắn mũi tên kia tới Ngụy La. Hắn sẽ tìm được nàng, đem tất cả những thứ tốt nhất đều cho nàng. Hắn muốn hảo hảo mà thích nàng. Bên kia, Triệu Giới dùng áo choàng bọc Ngụy La lại, mang nàng theo cửa sau đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò Chu Cảnh đón Lưu Ly ra khỏi trà lâu, trực tiếp đưa về cung, nói với nàng ấy, Ngụy La ở chỗ ta, nói muội ấy không cần lo lắng. Hắn hít mắt lại, nói tiếp, cắt đầu lưỡi người thấy chuyện vừa rồi, đưa tới trước mặt Lý Tụng. Về phần Lý Tụng, hắn muốn đích thân thu thập người này. Chu Cảnh biết rõ cô nương đàn hát kia là người hầu của Lý Tụng, hắn nhận lệnh, xoay người liền biết mất không tung tích.

nhưng vi phu có thể giúp muội hoàn thành tâm nguyện. Ngụy La giao phong thư cho Kim Lũ, đi tới sau lưng hắn nói, đại ca ca quên rồi sao? Lần trước đại bá mẫu cầu nguyện ở thiên Phật tự, hy vọng chân thường dẫn ca ca có thể sớm ngày chữa lành, còn là huynh tiến cử đó, vì thế đại bá mẫu mới có thể gặp được Thanh Vọng đại sư. Vừa nghe nàng nói như vậy, Triệu Giới liền nghĩ tới việc cũ, cười cười nói, tất nhiên còn nhớ, bản vương chính là ở chỗ đó hôn nàng một cái. Ngụy La thấy hắn không đứng đắn, cũng không nói tiếp chuyện này nữa, chỉ tiếp tục huyên thuyên, Ngọc Dung và Thường Dẫn ca ca đã định thân, thay Ngụy gia dâng hương một chút, bái bái vài cái cũng không phải chuyện gì đáng trách. Hơn nữa lâu rồi muội và nàng ấy không gặp nhau, muốn nhân cơ hội này trò chuyện một lát. Triệu Giới không hề bị lay động chút nào, hắn không hứng thú với các hoạt động của nữ nhân, nhi tử trong nhà. Hắn nhéo má Ngụy La nói, mới thành thân được mấy ngày, muội lại muốn ném vi phu đi ở cùng với người khác, không sợ ta không đồng ý sao? Ngụy La từ sau ôm lấy cổ hắn, gương mặt trắng nõn ghé ra trước, đôi mắt to ngập nước chớp chớp nhìn hắn, huynh không đồng ý sao? Những lời này thật giảo hoạt, giống như chỉ cần hắn không đồng ý thì liền phạm phải tội ác gì tày trời vậy. Triệu Giới nén cười nói, ta có lý do gì để không thể không đồng ý với muội sao? Ngụy La biết rõ hắn muốn gì, nói như vậy không phải chỉ vì muốn nàng nịnh nọt hắn sao? Vì vậy, Ngụy La bẹp một cái hôn lên mặt hắn, giọng nói giòn giã vang lên, như vậy được chưa? Triệu Giới cười nhẹ, không đủ thành ý. Ngụy La đành phải lần mò xuống dưới, hôn lên môi hắn, chần chờ hồi lâu, nàng mới ngậm lấy môi hắn, học bộ dáng bình thường của Triệu Giới, chậm rãi mút vào. Dù sao Ngụy La cũng là cô nương, da mặt mỏng, dễ xấu hổ, ngậm một lát đã thấy hai mang tai đỏ ửng cả lên. Nhưng Triệu Giới vẫn không nhúc nhích, đôi mắt phượng trầm tĩnh nhìn nàng, lại có chút ý cười trong mắt, giống như đang nói, chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Ngụy La nhắm mắt, lúc này nàng đành bỏ đi vẻ rụt rè, toàn tâm toàn ý nịnh nọt Triệu Giới. Nàng tưởng tượng môi Triệu Giới giống như một miếng bánh ngọt, cuốn vào trong miệng, từ từ thưởng thức. Cho tới khi nàng phát giác hô hấp của Triệu Giới càng lúc càng nặng, cả mặt Ngụy La đỏ bừng, buông hắn ra, mắt hạnh mê man, ý xuân ngập tràn. Ngụy La nhìn Triệu Giới đầy mong đợi, muội có thể ra ngoài không? Nếu không được nữa, nàng thật hết cách rồi. Triệu Giới vươn tay ôm nàng lên trước người hắn, ôm eo nàng nói, vi phu có một ý. Thấy gương mặt nhỏ của Ngụy La đỏ bừng, hắn cúi đầu đụng lên trán nàng, ngón tay vuốt ve đôi môi nàng, ánh mắt thêm sâu. Ngụy La tất nhiên muốn hỏi, ý gì? Sau đó, nàng liền bị Triệu Giới đè dưới thân. Trong thư phòng có thư án sơn son khắc cuộn mây, chỉ thấy Triệu Giới đoan chính ngồi sau bàn, y quan chỉnh tề, quả nhiên là phong thái quân tử. Nhưng nét mặt hắn lại có chút ẩn nhẫn, còn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt trách mắng, đây là ban ngày, lỡ có ai vào thì làm sao? Ánh mắt Triệu Giới u ám, trấn an nói, không được bản vương cho phép, ai cũng không dám vào. Nếu ai tự tiện xông vào, bản vương liền giết hắn. Ngụy La không lên tiếng nữa. Trong thư phòng lớn bỗng nhiên thật yên tĩnh một lúc, rất lâu sau mới nghe Triệu Giới hít một hơi, khàn giọng nói, "A La, suýt nữa muội muốn mạng ta rồi." Ngoài cửa, Chu Cảnh và Dương Hạo đứng thẳng tắp nghiêm trang, nhìn chăm chú về phía trước. Bề ngoài hai người nhìn như bình tĩnh, thật ra trong lòng sớm không bình tĩnh nổi rồi. Thầm nghĩ vương gia và tiểu vương phi cũng rất biết đùa, đang là ban ngày ban mặt, lại ở thư phòng, hai người này không nghĩ tới cảm nhận của bọn họ sao? Trên trán hai người nhỏ từng giọt mồ hôi lớn, mặc dù oán thầm, nhưng cũng không dám đi vào quấy rầy. Hôm sau, lúc ra cửa, Ngụy La tức giận trừng mắt nhìn Triệu Giới một cái. Hôm qua giúp hắn làm chuyện này xong, tới giờ miệng nàng vẫn còn đau. Cũng tại hắn lại nghĩ ra được điều kiện này, không phải nàng chỉ muốn ra ngoài một lần sao? Hắn lại hệt như quản gia trông chừng kỹ càng. Có điều sáng hôm nay thái độ Triệu Giới cũng tốt, không chỉ tự mình đút nàng ăn cơm, còn giúp nàng vẽ mày. Đương nhiên, Triệu Giới vẽ mày không tốt, quanh co khúc khuỷu như vẽ run, hơn nữa còn thiếu chút đã tô đen mặt nàng rồi. lúc Ngụy La soi gương liền không khách khí cười to, lại kêu Kim Lũ lau đi vẽ lại, rồi nói với Triệu Giới, trước kia muội cho rằng không có gì đại ca ca không làm được, bây giờ cuối cùng đã phát hiện ra chuyện huynh không thể làm rồi. Triệu Giới dùng hai ngón tay gõ lên ót nàng, nếu ta vẽ tốt, muội cần phải lo lắng mới đúng. Ngụy La nghĩ thấy cũng phải, liền nhịn không được cười xì một tiếng. A La, từ lúc ngươi lên xe ngựa, trên mặt lúc nào cũng cười, rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi cao hứng vậy, nói với ta một chút. Lương Ngọc Dung đi tới trước mặt nàng, danh mãnh hỏi. Ngụy La nhìn Lương Ngọc Dung, cũng không vì lời nói cười nhạo của nàng ấy mà ngượng ngùng, dù sao lúc ở chung với Triệu Giới còn có lời xấu hổ muốn chết nào mà nàng chưa nghe qua chứ. Sớm đã luyện thành ra mặt dày như tường đồng vách sắt rồi. Nàng nói, ta có gì tốt chứ? Chuyện của ngươi và Thường Dẫn đại ca ta còn chưa hỏi đâu. Nghe nói hôm đó Thường Dẫn ca ca tự mình tới phủ Bình Viễn Hầu, không rõ huynh ấy nói gì, nhưng lại khiến bá phụ bá mẫu thay đổi chủ ý nhanh vậy. Quả nhiên, gương mặt Lương Ngọc Dung ửng hồng, nhéo eo Ngụy La một cái, ta, làm sao ta biết được? Phụ mẫu thương lượng hôn sự, ta chưa bao giờ được biết. Ngụy La bán tín bán nghi nhìn Lương Ngọc Dung dò xét, sau cùng nàng ấy thẹn quá hóa giận, nhào tới bên người Ngụy La, hai người cùng ngã vào thảm dệt kim thêu vân điểu văn, loạn thành một đoàn, tiếng cười không dứt, chuyện này mới coi như xong. Đến Thiên Phật tự, Ngụy La và Lương Ngọc Dung đi vào cửa chùa. Nhắc tới cũng kỳ quái, thường ngày Thiên Phật tự đều là khách hành hương nhiều như mây, hôm nay lại vô cùng yên tĩnh. Trong chùa còn có hai hàng thị vệ mặc xiêm y xanh đen, đeo nhuyễn giáp đứng gác. Tăng nhân trong miếu cũng đi lại vô cùng nhẹ nhàng yên tĩnh, hình như trong tự đang tiếp đãi khách quý quan trọng. Tiểu hòa thượng ngoài cửa vốn muốn ngăn bọn họ lại, nhưng sau khi biết được thân phận của Ngụy La, liền do dự một lát. Hai bên nào cũng không đắc tội được, đành nói, nhị vị nữ thí chủ, mời. Ngụy La và Lương Ngọc Dung đi vào Đại Hùng Bảo Điện, thấy một vị phụ nhân mặc đồ quý phái trang nghiêm quỳ trước tượng Phật. Bà ta mặc xiêm y màu đỏ thẫm thêu hoa phù dung vàng trên tay áo, tóc búi lệch đơn giản, trên đầu có cài hai cây châm mảnh như tơ khảm đá mắt mèo, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đoán chắc là một vị phu nhân tôn quý xinh đẹp. Phu nhân kia hướng tượng Phật bái ba bái. Cô nương mặc xiêm y xanh bằng gấm tô châu, đi giày thêu hoa sen ở một bên đỡ phu nhân dậy, xoay người đi ra cửa. Lúc này, ánh nắng ấm áp ngoài điện chiếu vào, Ngụy La mới nhìn rõ dung mạo của người đó, không phải ai khác, chính là Ninh Quý Phi ở Trọng Hoa Cung. Ngụy La giật mình, vội lấy tư thái hậu bối thấy trưởng bối mà hành lễ, gọi một tiếng, Quý Phi nương nương. Lương Ngọc Dung đi theo cũng cùng hành lễ. Ninh Quý Phi lớn tuổi hơn so với bọn họ, cũng trải qua nhiều chuyện hơn các nàng, làm việc vì thế cũng thành thục trầm ổn hơn, vì thế bà ấy cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp nhau, xem ra ta và Tĩnh Vương Phi rất có duyên với nhau. Ngụy La cụp mắt, mím môi cười một tiếng, chuyện lần trước, đa tạ thuốc hay của Quý Phi nương nương, vết thương của thần mới có thể nhanh khỏi như vậy. Dừng một lát, nàng lại nói tiếp, có điều thời gian này trong phủ Tĩnh Vương có nhiều việc quấn thân, nên không thể tự mình vào cung nói lời cảm tạ với Quý Phi nương nương, mong rằng nương nương không trách tội. Thần sai người đưa đến chặn giấy và nghiên mực Đoan Khê, không biết nương nương đã nhận được chưa? Thật ra phủ Tĩnh Vương cũng không có việc gì quá gấp, Ngụy La chỉ là tìm cớ mà thôi. Triệu Giới và Trần Hoàng hậu đều không thích Ninh Quý Phi, nàng tất nhiên cũng sẽ không hướng khuỷu tay ra ngoài. Ninh Quý Phi tươi cười đoan trang đúng mực, chuyện này thì có là gì, cũng chỉ là một chai dược mà thôi. Tĩnh Vương Phi xinh đẹp như vậy, nếu lưu lại sẹo mới thực là đáng tiếc.